Hôm nay vợ lại gây chuyện sao? Chương 24, anh đừng sắc dụ em. Góc truyện audio.com. Edit, Trinh Khẩn, Kiều Thừa Tu cùng Giang Mộ Trì hàn huyên cả đêm. Từ chuyện của Kiều Dư An cho đến chuyện công việc. Lúc sau còn thúc đẩy một ít hợp tác. Hai người này nha, đều là tinh anh. Sao có thể buông tha cơ hội? Dù cho là em gái tìm mình nhờ chuyện cũng còn phải vì công ty làm chút cống hiến. Hơn 9 giờ, Giang Mộ Trì nhìn thời gian đã khá trễ liền muốn kết thúc cuộc tụ họp. Buổi tối hôm nay hiểu biết cũng đã đủ nhiều. Trễ nữa sắp 10 giờ rồi. Nhưng mà Kiều Thừa Tu lại lôi kéo không cho hắn đi. Giang Mộ Trì không hiểu được. Vào cái giờ này còn không ai về nhà nấy thì làm cái gì? Kiều Thừa Tu nói muốn đi bờ sông hóng gió. Trong lòng Giang Mộ Trì không quá nguyện ý nhưng Kiều Thừa Tu đã nói ra hắn cũng ngại cự tuyệt liền đáp ứng. Chờ từ bờ sông trở về cũng đã 10 giờ. Lúc này Kiều Thừa Tu mới để hắn đi. Giang Mộ Trì vừa đi. Kiều Thừa Tu liền gọi điện thoại cho Kiều Dư An. Đang ở đâu vậy? Đã trở về chưa? Em đã sớm về nhà rồi. Em đang ở nhà. Anh nghe thử có phải rất yên tĩnh có phải không? Kiều Dư An không nói lời nào. Để Kiều Thừa Tu cảm giác một chút. Tốt, Giang Mộ Trì đã về rồi em cẩn thận một chút. Bị phát hiện anh cũng mặc kệ. Em biết rồi, anh cũng mau trở về đi. Ngủ ngon nha. Kiều Dư An tắt điện thoại từ trên lầu đi xuống. Mặc áo ngủ màu trắng. Cô buổi tối hôm nay cũng không có đi đâu. Chỉ ở nhà chờ Giang Mộ Trì. Kiều Dư An trôi qua vài phút nhàm chán. Nhìn bộ dạng cô lúc này thật giống một oán phụ đang đợi ông xã về nhà. Thật sự quá mức khôi hài. Đây vẫn là lần đầu cô làm chuyện như vậy. Không quá 10 giờ rưỡi Giang Mộ Trì mới về đến nhà. Gọi tài xế đến lái thay. Lăn lộn vài phút đã có chút mệt mỏi. Hắn rất ít khi về nhà trễ như vậy. Bình thường vào lúc này đều đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Từ bên ngoài nhìn vào lầu ba đèn cũng đã tắt. Xem ra An An đã ngủ rồi. Đẩy cửa ra cũng là một mảnh đen nhánh. Hắn cúi đầu đổi giày thuận tay mở đèn huyền quan lên. Ngay lập tức trước mặt xuất hiện một nữ nhân mặc quần áo màu trắng. Trong nháy mắt đó Giang Mộ Trì còn cho rằng mình thấy quỷ. Kiều Dư An. Trễ thế này sao em chưa đi ngủ? Vừa rồi rõ ràng thấy lầu ba không có đèn. Tối thế này tắt đèn một mình ở lầu một cũng không sợ hãi sao? Em đang đợi anh đó. Anh không trở về em ngủ không được. Thanh âm Kiều Dư An thấp thấp. Nhìn dáng vẻ như chịu ủy khuất cực lớn. Giang Mộ Trì bị thanh âm của cô che mắt. Đang suy nghĩ hôm nay mình cũng thật sự trở về quá muộn. Đó đúng là mình sai. Đang lúc Giang Mộ Trì muốn xin lỗi thì Kiều Dư An liền đổi kênh. Giang Mộ Trì, anh đi đâu? Trễ như vậy mới về. Anh có phải đi nơi nào lêu lổng hay không? Kiều Dư An chân gác trên ghế. Áo ngủ ngắn khẽ lộ ra đùi trắng bóng. Lại không giống như đang thị uy mà ngược lại giống câu dẫn hơn. Giang Mộ Trì không có động tĩnh. Lúc này mới hồi hồn tìm được chút manh mối. Anh em kêu anh ra ngoài chơi. Anh gạt em. Anh em hiện tại đang trong giai đoạn chuẩn bị có con. Căn bản sẽ không uống rượu mà trên người anh toàn là mùi rượu. Kiều Dư An nói dối cũng không đỏ mặt. Để sát chóp mũi vào người Giang Mộ Trì ngửi ngửi. Thật giống chú mèo nhỏ đang tìm đồ ăn. Tới hiện tại Giang Mộ Trì còn không hiểu được sao. Đây là Kiều Thừa Tu hợp với An An tạo ra chuyện. Nghĩ kỹ điểm này Giang Mộ Trì cũng không vội. Lười biếng dựa vào huyền quan chờ Kiều Dư An diễn bước tiếp theo. Kiều Dư An đem chân từ trên ghế xuống lại gần sát ngực Giang Mộ Trì. Đột nhiên đắc ý nở nụ cười. Giang Mộ Trì, trên người anh có nước hoa nữ nhân. Ở ngay trên cà vạt. Anh đi uống rượu thì cũng thôi đi vậy mà còn có nữ nhân tiếp khách. Lúc này là Kiều Dư An thật sự ghen. Trong lòng cũng bắt đầu oán trách anh hai sao lại thế này, đi ra ngoài chơi cũng thôi. Sao còn mang nữ nhân? Mai thế nào cô cũng phải tìm chị dâu cáo trạng anh ở bên ngoài làm gì đâu. Kiều Thừa Tu lúc này mới về đến nhà. Còn đang chuẩn bị vào cửa đột nhiên ngực khẽ nhói. Nhíu mày nghĩ thầm lại có chuyện gì phát sinh sao? Mùi nước hoa. Giang Mộ Trì cầm cà vạt ngửi một chút. Thật đúng là có. Mũi em rất thính. Ô ô ô, Giang Mộ Trì. Anh thật quá đáng. Anh thật có lỗi với em. Thế mà trêu chọc nữ nhân khác. Em muốn nói cho ba mẹ anh khi dễ em. Em muốn ly hôn. Ly hôn. Kiều Dư An thút thít nức nở khóc một lúc lâu cũng không có rớt một giọt nước mắt. Giang Mộ Trì vốn dĩ cũng không thèm để ý nhưng nghe được từ ly hôn này, con người rõ ràng liền thay đổi, càng thêm sâu thẳm tựa hồ như sắp nổi bão. Quyền quyền, Giang Mộ Trì nhẫn nại. Làm gì, anh cái người này, phụ lòng em, khi dễ em. Kiều Dư An làm bộ làm tịch lau nước mắt. Nghĩ đến Giang Mộ Trì thật sự trêu chọc nữ nhân liền có chút ủy khuất. Vốn dĩ là diễn kịch lúc này tự nhiên thật sự đỏ mắt. Giang Mộ Trì nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Thở dài, giơ tay kéo người đến trong lòng ngực. Tiếng nói trầm thấp, quyền quyền, cả vạt này đêm qua che mắt ai em là người rõ nhất. Có lẽ mùi này nghe thấy trên người em đi. Hửm. Ngữ điệu cuối cùng cao lên một chút làm Kiều Dư An đang khóc được nửa chừng lòng lộp bộp một phát. Mới nhớ đến sao nước hoa nghe quen thuộc như vậy. Không phải chỉ quen thuộc mà còn là lọ nước hoa kia của mình mà. Cô quả thật ngốc gần chết. Nhưng đã diễn đến hiện tại rồi cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Hơn nữa phát hiện là nước hoa của mình trong lòng cô còn có chút mừng thầm. Ô ô ô. Anh im đi, không được làm, nhớ tới chuyện đêm qua Kiều Dư An hoàn hồn, muốn từ trên người Giang Mộ Trì dẫy dụa rời khỏi. Quyền quyền, là em để anh hai kêu anh đi ra ngoài. Giang Mộ Trì còn đang suy nghĩ sao Kiều Thừa Tu lại đột nhiên nhiệt tình như vậy. Còn thế nào cũng phải làm hắn sau 10 giờ mới có thể đi. Em không phải, em không có, anh không được bôi nhọ em. Kiều Dư An sao có thể thừa nhận? Thừa nhận một cái liền không xong rồi. Lập tức lại bắt đầu ủy khuất. Gia Quy nói không thể về sau 10 giờ. Này cũng đã 11 giờ. Anh rõ ràng về trễ không muốn bị phạt mới cố ý đẩy hết lên trên người em có đúng không? Sao anh lại như vậy? Anh cố ý khi dễ em. Kiều Dư An bị nhốt ở trong lòng ngực hắn ra không được. Đành phải ôm lấy vòng eo hắn thút tha thút thít nức nở khóc lên. Tiếng khóc kia có thể nói gây kinh thiên động địa. Nếu không phải căn nhà này chỉ có hai người chỉ sợ mọi người đều bị tiếng khóc heo kêu này của cô đánh thức mất. Quyền quyền, cũng chỉ là một cái Gia Quy thôi. Đến mức này sao? Nói tới chỗ này Giang Mộ Trì còn có thể không hiểu Kiều Dư An đây là muốn gì sao? Đây là muốn dùng Gia Quy tới cản tay hắn. Muốn hắn vác đá nện vào chân mình. Nhà đầu cổ quái này trong đầu cả ngày đều là cái gì thế này? Ô ô ô, vậy anh còn sớm mỗi ngày kêu em rời giường ăn cơm. Mỗi ngày buổi tối không cho em chơi trò chơi. Ép em ngủ sớm dậy sớm. Gia Quy đó đến mức này sao? Hiện tại anh phạm sai lầm. Anh liền nói không đến mức. Anh như thế này sao? Kiều Dư An gào khan. Gào nửa ngày một chút nước mắt cũng không có rớt. May mắn là Giang Mộ Trì. Nếu đổi là người khác còn không biết chuyện gì đâu. Giang Mộ Trì để cô gào. Chỗ này rộng lớn như vậy chỉ có hai người bọn họ. Cô muốn gào thế nào cũng có thể. Ngủ sớm dậy sớm là vì để thân thể em tốt một chút. Quy luật làm việc và nghỉ ngơi mới có thể tốt cho thân thể. Chính em nghĩ lại trong khoảng thời gian này làn da có phải càng tốt hay không? Kỳ kinh có phải càng quy luật hay không? Giang Mộ Trì một phen bế cô lên. Nâng mông cô đi vào bên trong. Ở cổng lớn gào cũng không tiện lắm. Kiều Dư An nghe xong lời này không gào nữa. Cẩn thận ngẫm nghĩ lại một chút thật đúng là vậy. Làn da so với trước tốt hơn rất nhiều. Cô còn tưởng do mình hiện tại dùng cái mặt nạ này tốt. Hóa ra không phải vì mặt nạ. Còn có kỳ kinh cũng thật sự chuẩn hơn. Lúc trước đều sẽ chậm lại vài ngày. Bây giờ luôn đúng ngày. Chẳng lẽ này thật là điểm tốt của việc ngủ sớm dậy sớm? Ai nha, mặc kệ, dù sao hiện tại không thể thua khí thế. Thật vất vả mới chiếm được chút lợi. Này nếu thừa nhận sẽ thua khí thế mất, mà hiện tại lại ở trong lòng ngực Giang Mộ Trì. Thật ảnh hưởng cô phát huy. Giang Mộ Trì, anh để em xuống, dưới lầu tắt đèn tối. Có gì tốt để nói chuyện? Chúng ta lên phòng ngủ rồi nói tiếp. Tâm sự thật kỹ càng. Giang Mộ Trì ôm chặt cô lên lầu. Nhấn mạnh thêm mấy chữ tâm sự kỹ càng. Kiều Dư An nhìn lầu một đen tuyền một mảnh. Bỗng cảm thấy buổi tối hôm nay là tự cô đào hố cho mình. Làm sao bây giờ? Thật có cảm giác nguy hiểm. Hiện tại chạy còn kịp không? Nhưng tất nhiên Giang Mộ Trì cũng không cho cô cái cơ hội này. Một đường xách cô lên lầu đi đến phòng ngủ chính mở đèn. Để người lên trên giường. Quay lại khóa trái cửa. Kiều Dư An lập tức chui vào chăn. Giang Mộ Trì, em chỉ là cùng anh đùa một chút. Không đến mức giết người hủy xác chứ. Trận thế này có chút lớn nha. Cô thật sợ. Ra đây, chúng ta tâm sự kỹ càng một chút. Giang Mộ Trì ngồi xuống mép giường. Cởi bỏ cà vạt. Cởi bỏ nút áo sơ mi. Người đầy mùi rượu. Kiều Dư An ngây ngốc nhìn Giang Mộ Trì. Xem đến mặt đỏ tim đập. Lắp bắp mở miệng. Giang Mộ Trì, anh không phải muốn ABCXYZ em chứ? Em nói cho anh biết. Em sẽ không từ chối. Kiều Dư An nuốt một ngụm nước miếng. Cơ bụng tinh tráng. Múi rõ ràng. Đây là thân thể nam nhân rời giường mỗi sáng 6 giờ rưỡi đi chạy bộ sao? Quả nhiên vô cùng đẹp. Nhìn liền mê người. Em nhìn anh này. Nhìn đi đâu vậy? Giang Mộ Trì đau đầu nhìn Kiều Dư An. Nữ nhân này lời nói ngoài miệng với đôi mắt cô hoàn toàn khác nhau. Tròng mắt đều sắp rớt ra ngoài. Em không có nhìn đi đâu cả. Kiều Dư An xoa xoa nước miếng không tồn tại bên miệng. Thầm mắng chính mình không có tiền đồ. Cũng đã là nam nhân của mình. Lại không phải chưa từng dùng qua làm gì còn chảy nước dãi như vậy. Quá không có tiền đồ. Nói trước chuyện gia quy. Hôm nay thật sự là anh về trễ cho nên vì để làm tấm gương tốt cho em. Anh sẽ phạt chép. Đạo đức kinh. Chép xong đưa em kiểm tra. Trừng phạt không đau không ngứa như vậy. Hắn cũng không để ở trong lòng. Thật sao? Kiều Dư An lòng rớt xuống lạch cạch một tiếng. Vốn dĩ còn nghĩ nếu Giang Mộ Trì không nhận. Lần sau chính mình phạm sai lầm cũng có thể chơi xấu. Ai biết Giang Mộ Trì lại như vậy? Ừ, hiện tại chúng ta tâm sự chuyện khi nãy. Vừa rồi em nói ly hôn. Đôi mắt Giang Mộ Trì trở nên tối tăm thâm trầm. Chuyện này chọc tới Giang Mộ Trì rồi. Anh biết em đùa giỡn nhưng anh không hy vọng chuyện này lại xảy ra tiếp. Chúng ta là vợ chồng. Không thể lúc nào cũng treo câu ly hôn ở bên miệng. Như vậy sẽ ảnh hưởng quan hệ của chúng ta. Lúc Giang Mộ Trì nói những lời này biểu tình vô cùng nghiêm túc. Như đối đãi với cấp dưới ở công ty khi làm sai chuyện. Dọa sợ Kiều Dư An không nhẹ. Ngay lập tức liền thừa nhận sai lầm. Thật xin lỗi. Em sai rồi. Tác giả có lời muốn nói. Kiều Dư An. Tôi cảm thấy cái xu thế này không thích hợp. Vì cái gì đến cuối cùng lại là tôi xin lỗi rồi. Cách chương.